Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 677, chương 679, Thâu Lương Hoán Trụ. Ai ra, cái này muốn là người bình thường. A không, cho dù là con ruồi thật đúng là không bay vào được a. Lưu Du chướng tư thế, cái này yêu tộc công chúa có trọng yếu như vậy sao? Đáng giá đại chu như vậy hao hết quanh co tăng ta trông coi. Bất quá đây là Lâm Đạp Tiên phân phó, khẳng định có đạo lý của nàng. Ký chủ, đi qua hoàn bộ định vị mô phỏng, chúng ta đã đem thái tử này phủ địa hình cho khơi thông tốt rồi. Đây chính là mang theo người nhân, tính hóa khoa học kỹ thuật chỗ tốt. Chút chuyện nhỏ này đúng không sao đát mà nói. Hoàn toàn chính là siêu 1C, rồi. Tốt, ta liền trực đảo Hoàng Long. Lưu Du bước nhanh chân liền đi ra ngoài. Cái này so với hắn trong tưởng tượng nghĩ cách cứu viện còn thuận lợi hơn a. Phát hiện Trung Vô Diễm, ký chủ có hay không muốn đi qua chào hỏi? Yêu Yêu Đát trước mắt bắn ra một cái giả lập màn huỳnh quang. Phía trên tiêu chú phe bạn vị trí, đánh xiên vòng đỏ tất cả đều là phe địch, nhưng là ở cái này bên trong đã có màu xanh nhạt tiêu chí. Trung Vô Diễm, Lưu Du ngây ngẩn cả người. Hai người không sai biệt lắm một năm nửa năm không gặp a. Nghe đồn nàng lúc trước từ võ thần phong võ thần tháp bên trong đi ra, thực lực tăng mạnh, sau đó nửa năm càng là có người đã từng thấy qua nàng cùng một tôn bán thần đại chiến. Song phương cân sức ngang tài, cái kia hẳn là thánh nhân kia xương đầu quan hệ a. Lưu Du suy đoán nói, nhưng bất luận nói như thế nào, nàng trung quy là thành công. Bây giờ sở dĩ xuất hiện ở đại chu bên trong, hơn phần nửa là ẩn tàng chờ đợi thành thục thời kỳ. Lại nhất cử báo thù huyết hận, tạm thời đừng đi quấy rầy. Lúc này rõ ràng không phải là cái gì hồi tưởng tốt thời gian. Lưu Du phất tay cự tuyệt, bọn họ tiếp tục thâm nhập sâu cái này trong phủ thái tử. Nhưng kỳ thật đến bên trong về sau, thủ vệ cũng không có nghiêm cẩn như vậy, tương đối thưa thớt rất nhiều. Cái này phòng lớn như thế bên trong, cái gì cũng không có. Lưu Du ánh mắt nhìn ra này rất bình thường cung điện. Nơi này là thái tử bình thường xử lý công văn địa phương. Nếu như trước mặt hoàng tử chính là người kế vị, cái kia quyền thế cũng rất lớn. Tại nơi này khiến cho địa phương bí mật loại hình, ngược lại cũng không phải việc khó gì. Yêu tộc tiểu công chúa ngay tại chúng ta dưới chân. Yêu Yêu Đát từ Lưu Du vai bên cạnh bên trên nhảy xuống tới, sau đó mũi chân nhẹ gật gật mặt đất. Nhân sĩ chuyên nghiệp, ngươi tới đi. Lưu Du hai tay mở ra, sau đó tự giác lui ra. Yêu Yêu Đát đùa giỡn cười một tiếng, sau đó cây kia thủy tinh quyền trượng phát sáng lên, tản ra hai người có thể thấy được quang huy. Ngay sau đó mặt đất này liền xuất hiện gợn nước giống như gợn sóng, giống như trong suốt tấm gương như vậy. Vậy mà thấy được dưới mặt đất mật thất, thấy được chưa? Chúng ta xuống dưới. Yêu Yêu Đát bàn chân nhỏ nhảy một cái, người liền lâm vào trong suốt gợn nước vòng. Lưu Du theo sát phía sau, mở ra bộ pháp liền xuống. Hai người xuyên qua thật dày thổ nhưỡng, thẳng tới dưới mật thất. Bất quá phía dưới có ác khuyển trông coi. Hai người vừa mới xuất hiện, cái kia một đầu hình thể khổng lồ cùng con nghé tựa như ác khuyển lập tức phát giác được. Nó từ dưới đất bò dậy, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ. Bị giam tại lồng sắt bên trong yêu tộc công chúa cũng có phản ứng. Nàng biết có người đến, thế nhưng cổ tay nàng bị minh văn gông xiềng gắt gao khóa lại, căn bản là không cách nào động đậy. Nếu như đến chính là địch nhân, muốn đem nàng ám sát cùng này, vậy liền thực một chút biện pháp đều không có. Hiu, Yêu Yêu Đát từ cái kia trong hư không bước ra bàn chân nhỏ. Đằng sau chính là Lưu Du chắp tay mà ra. Hắn đôi mắt bình thản, quét mắt nơi này, cuối cùng đưa ánh mắt dừng lại ở yêu tộc công chúa trên người. "A, tìm được, đừng sợ, chúng ta không có ác ý, là tới mang ngươi đi ra." Yêu tộc công chúa đôi mắt lóe lên, giống như một đạo ánh lửa, phi thường hung lệ, bất quá này cũng dọa không ngừng Lưu Du. Cái này công chúa xác thực không tầm thường, Lâm Đạp Tiên có thể khâm điểm cứu nàng, xem ra có mục đích. Yêu tộc công chúa không có cùng hắn nói chuyện, ánh mắt một mực nhìn chằm chằm Lưu Du. Có lẽ dưới cái nhìn của nàng, nhân loại cũng là âm tàn thủ lạt chủng tộc, không có một cái nào người tốt. Gâu, đầu kia màu đen ác huyển buồn bực giống âm thanh, phi thường hung tàn, mắt thấy nó liền muốn nhào tới, lại bị Lưu Du một ánh mắt xinh xinh dọa lui, toàn thân phát run nằm dạp trên mặt đất, không dám động đậy, bộ dáng kia cực kỳ giống nhìn thấy chủ thượng nô bộc. Hố cũng không dám thốt một tiếng, giống cha ngươi, một cước đưa ngươi hội từ trong bụng mẹ tái tạo tin tưởng sao? Nói chuyện lấy, hắn trực tiếp xuyên thấu cái kia lồng sắt, đi tới yêu tộc công trước mặt chúa, yêu yêu đát nhưng lại cảm thấy đầu này đại hắc cẩu chơi vui. Đem một tấm chip cắm vào trong óc của nó, bảo ngươi tiểu hắc a, về sau cùng ngươi sao sao tỉ lăn lộn, bảo ngươi trở thành trên thế giới châu nhất chó hoàng. Ô tương đương, vừa rồi cái kia hung thần ác sát hắc cẩu trở nên ấm thuận. Yêu yêu đát rất hài lòng chính mình mới tỏa kỳ, trở về cho ngươi thêm một bộ sắt thép thân thể, hội cần thêm phong cách. A, nơi này còn có minh văn gông xiềng. Lưu Du thấy được yêu tộc công chúa trên cổ tay xiềng xích, bên trong gia trì minh văn, vẫn rất cao cấp, bất quá tại Lưu Du nơi này, cũng là hắn năm đó chơi còn dư lại, lại cắt mở ta trước đó. Có thể nói cho ta biết lý do của ngươi sao? Yêu tộc công chúa đôi mắt chớp động hỏa diễm, nhất là Lưu Du tới gần về sau, cái kia trong con ngươi ánh lửa liền càng thêm hừng hực. Nếu không, ta sẽ giết ngươi, các ngươi nhân tộc đều không có một cái nào người tốt. Lưu Du sững sốt một chút, hắn thân thủ sờ soạng một cái, lông mày nhíu chặt, nỗ lực tự hỏi trả lời thế nào vấn đề này. Ngươi khả năng sai. Hừ, yêu tộc công chúa lạnh lùng chế giễu một tiếng, chẳng lẽ ta nói sai sao? Dựa vào nhân tộc gia trí tôn, các ngươi liền trắng trợn xâm phạm bên ngoài chúng ta tịnh thổ, phá hủy gia viên của chúng ta. Đúng, có lẽ trước lúc này ngươi đều là đúng. Lưu Du mỉm cười nói, ta chính là một người tốt. Bên ngoài những cái kia cái gì chiến tranh kỳ thật nói câu lời trong lòng, liên quan ta cay rắm. Bất quá ngươi cũng đừng cho là ta nhàn rỗi không chuyện gì làm. Cứu ngươi là có người nhờ vả. Yêu tộc công chúa nhíu mày, chẳng lẽ là Long Hoàng Điện những đại nhân kia? Ngươi đoán không tới. Lưu Du biết rõ nàng lại nghĩ cái gì. Hiện tại ta thả ngươi, ngươi liền trung thực theo ta đi. Nếu không không có hỗ trợ của ta, ngươi muốn đi ra cái này hoàng cung, đó là người si nói mộng. Yêu tộc công chúa là cái sáng suốt người, nàng gật đầu một cái này minh văn, ngươi có thể mở ra được sao? Lưu Du cười khổ lắc đầu, liền điểm ấy tạo nghệ còn không biết xấu hổ lấy ra chói người. Nếu là ta đều không giải được, cái kia còn giả trang cái gì bước? Chỉ thấy hắn vươn một cái tay, nhẹ nhàng hướng phía trước điểm một cái kia lóe tử quang minh văn liền ảm đạm xuống, từng khúc sụp đổ, không có minh văn gia trì, xiềng xích này cũng liền bình thường thôi. Lấy yêu tộc công chúa bản sự, dễ như trở bàn tay liền có thể mở ra được. Tốt rồi, tiếp xuống liền rời đi. Lưu Du quay người, oanh long một tiếng, hắn một cước liền đem cái này lồng sắt cửa sắt cho đạp cái bảy tám nát. Ký chủ, tiểu hắc nói nơi này còn giam giữ lấy không ít ác huyền, ta liền đến cái đóng cửa thả chó, như thế nào? Yêu yên đát công hiến cái ý đồ xấu. Ân, đã ngươi muốn chơi, cái kia ta liền để cho màn trò chơi này trở nên càng có ý tứ điểm một cái. Lưu Du không thể phủ nhận Yêu Yêu Đát bây giờ IQ tạc cao, thế là hắn ngồi xổm xuống, từ âm hồn đồng bên trong lấy ra một tấm A4 giấy trắng. Bình trải trên mặt đất, không có người biết rõ hắn muốn làm gì. Sau một hồi, hắn liền xếp ra một cái giấy nhỏ người. Đến, bắt người một sợi tóc. Lưu Du hướng yêu tộc công chúa muốn một cái sợi tóc. Quấn quanh ở người giấy trên người. Trong miệng lại thổi một cái. Thần kỳ một màn đã xảy ra. Gấp giấy người thế mà biến thành cùng yêu tộc công chúa. Quả thực giống như đúc. Chúng ta liền đến cái thâu lương hoán chủ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.